Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 41 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, cả luận đạo điện liền trở nên im ắng, người người đều nhìn nhau. Kỳ Linh kia đã đánh bại cả huyết ảnh sư huynh ở luận đạo, nên việc đánh bại hắn không phải dễ dàng gì. Rốt cuộc thì ai sẽ lên đây? Tâm của hắn đã thay đổi rồi. Ở một góc, lão già lùn bỗng nhiên mở miệng. Cuộc chiến ở luận đạo điện lần này cũng là một lần tẩy rửa cho đệ tử của ngươi. Điện tài tiên nhân cũng quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh ở phía xa xa. Lúc này ánh mắt của Kỳ Linh sáng tới mức đầy quyết đoán. Hơn nữa nhìn vào hắn, người ta còn có cảm giác được một chiến ý cực kỳ khủng khiếp. Điện tài tiên nhân khẽ gật đầu. Tâm của nó đã thay đổi rồi, tinh khiết hơn trước rất nhiều. Khi trước còn nhiều tạp niệm, nhưng bây giờ trong đầu chỉ có chiến thôi. Đây cũng là mức khả năng tẩy rửa đạo tâm hiếm thấy. Lúc này trong đầu Kỳ Linh không có ý nghĩa nào khác ngoài chiến. Chiến hắn muốn đánh tới mức thỏa thích. Cả luận đạo điện yên lặng trong tầm 2-3 cái hô hấp, rồi cũng có một nữ đệ tử đồ đen bước ra. Là Bạch Tuyết Sư Tỷ. Bạch Tuyết Sư Tỷ có Thanh Ti La Thiên Trận cực kỳ lợi hại. Nếu so về luận đạo thì huyết ảnh sư huynh không phải là đối thủ của Bạch Tuyết Sư Tỷ đâu. Không biết Kiều Linh sư đệ còn có đòn gì hay không. Nếu mà không còn thì e là sẽ phải thua thôi. Nơi nơi đều bàn tán. Hỏa Thánh sư huynh ngồi giữa đám sư đệ sư muội, nhìn về phía xa xa nói khẽ. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi Kỳ Linh sư đệ đã đánh tới mức cuối cùng rồi, chắc chắn Kỳ Linh sư đệ sẽ phải thua trong trận chiến tới. Gặp phải Thanh Ti La Thiên Trận của Bạch Tuyết sư muội thì e là vị sư đệ này sẽ phải thua mất thôi. Thiếu niên ục ịch nhếch nhác cũng khẽ nói. Sư tỷ, Kỳ Linh sư đệ có thắng được không? Cửu Liên đang đứng bên cạnh thiếu nữ đồ đen. Thiếu nữ đầu đen nhìn về phía xa xa nói khẽ. Sợ rằng Kỳ Linh sư đệ đã hết sức rồi, trận này chắc là trận cuối. Đứng ở trong góc, lão già lùn cũng gật đầu. Cũng không tệ lắm. Chắc trận chiến ở luận đạo điện này cũng sắp kết thúc rồi. Đệ tử của ngươi đã tới mức cuối cùng rồi. Điện tài tiên nhân gật đầu nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục nhìn về phía tên đệ tử của mình ở phía xa xa. Bên trên cột đá, Kỳ Linh vẫn đứng vững vàng, yên lặng mà chờ đợi. Kỳ Linh sư huynh thắng, thắng, ta tin chắc ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng thôi. Mộc Tử Sóc đứng ở phía xa xa, giơ nắm tay lên, hô lớn. Kỳ Linh nở một nụ cười về phía của hắn. Lúc này, từ cửa bên của điện sảnh, nữ tử đầu đen nhảy một cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống cái cột đá phía đối diện. Nàng nhìn Kỳ Linh với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn nàng như một mỹ nhân đang không hài lòng cái gì đó. Cuối cùng thì nàng cũng mở miệng. Kỳ Linh sư đệ, ta chọn khô lỗi là Thiên La khô lỗi, ngươi nên cẩn thận. Sư tỷ, mời. Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống, nữ tử đồ đen cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người là hai phía đối diện nhau. Lên! Lão già tóc bạc hét lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm, đại trận phong cấm lại bao phủ cả sân đấu. Đi! Nữ tử đồ đen ngồi đó với ánh mắt lạnh lẽo, lập tức xuất hiện từng đường dây tơ bay ra từ con Thiên La khôi lỗi, rồi từng sợi dây biến thành đường sáng. Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm. Trong mắt Kỳ Linh hiện lên sự sắc sảo, hắn không do dự điều khiển con Thiên Kiếm khôi lỗi, thả 15 phi kiếm ra, tạo thành 5 đường Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm. 5 đường kiếm quang, từng đóa hoa sen nở rộ bay về phía những đường sáng đang tới kia. Vù vù, những đường tơ sáng xẹt qua tạo thành từng đường cong. Trong nháy mắt, trời đất liền biến đổi. Những đường tơ sáng kia tạo thành một hình cầu thật lớn trên không trung, vây kín toàn bộ 5 đường Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm của Kỳ Linh lại. 5 đường kiếm quang điên cuồng tấn công vào từng chỗ. Những đường tơ sáng ở bên ngoài chỉ bị trồi lên một chút, nhưng vẫn vây chặt những đường kiếm quang kia. Thắt lại! Nữ tử đồ đen đang khoanh chân ngồi quát khẽ. Hình cầu tạo từ những đường tơ sáng kia bắt đầu xoay tròn, thắt nhỏ lại, áp chế 5 đường kiếm quang ở bên trong. Tuy Kỳ Linh có thể bỏ qua 15 phi kiếm này để điều khiển những phi kiếm khác, nhưng nếu đã phá không được thì dù có thi triển thêm nữa thì cũng vẫn chỉ có một kết quả mà thôi. Phá! Kỳ Linh dùng hết sức mình điều khiển. Đi! Nữ tử đồ đen lại chỉ tay. Vù, vù, một đường dây tơ lại bay ra từ con khôi lỗi rồi bay thẳng tới chỗ thiên kiếm khôi lỗi của Kỳ Linh. Kỳ Linh lạnh lùng nhìn, sau lưng thiên kiếm khôi lỗi bay ra ba lưỡi phi kiếm rồi lại biến thành tam tài liên hoa kiếm phi đỡ tới. Tổng cộng đã có 6 đường tam tài liên hoa kiếm đã được Kỳ Linh thi triển ra, đôi mắt của hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Cố hết sức, phải cố hết sức mình. Trong đầu hắn bây giờ không còn ý nghĩ nào khác ngoài một điều, dùng hết sức mình đánh một trận thật thoải mái, phải để phi kiếm của mình thi triển ra uy lực mạnh nhất. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có kiếm. Trong sân, Kỳ Linh ngồi đối diện với nữ tử đồ đen, hai người điều khiển khôi lỗi thi triển đủ các loại. Rõ ràng nữ tử đồ đen đang ở thế trên nhưng vẫn không cách nào đánh bại được Kỳ Linh. Đặc biệt là khối cầu kia đang xuất hiện những vết lồi lên nhiều hơn trước, biểu hiện cho năm đường kiếm quang bên trong đang càng ngày càng dễ dụa, mãnh liệt hơn. Điều này làm cho nữ tử đồ đen không thể không chuyển bớt sự chú ý sang để điều khiển. Ở một góc trong luận đạo điện, lão già lùn bỗng nhiên sáng cả hai mắt lên, miệng lẩm bẩm: Ngã tâm duy kiếm ư? Lòng ta chỉ có kiếm. Điện tài tiên nhân cũng đang dán mắt vào tên đệ tử của mình, hắn cũng đã phát hiện ra sự biến đổi của Kỳ Linh. Ngã tâm duy kiếm, điện tài tiên nhân nói khẽ. Rốt cuộc thì kiếm tâm của hắn đã tới được ngưỡng cửa này rồi. Cũng rất khó nói, lão già lùn cũng cảm khái. Tên đệ tử này của ngươi đúng là kỳ tài. Lúc này ở luận đạo điện đã hội tụ đông đảo đệ tử trong Hắc Bạch Thọc Cung, rất nhiều thiên tài đã hội tụ về đây, vậy mà tên đệ tử của ngươi lại đứng trước đám đông nghênh chiến các vị sư huynh sư tỷ. Đây là một cuộc chiến chỉ cầu bại, nhưng cho đến bây giờ kiếm tâm của hắn lại bắt đầu sáng tỏ dần. Có thể hiểu được hay không vẫn chưa thể đoán được đâu. Điện tài tiên nhân nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Việc cùng một lúc thi triển ra 6 đường tam tài liên hoa kiếm đã làm cho Kỳ Linh dồn toàn bộ sức lực vào trong đó. Thậm chí đầu óc của hắn đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nhưng trong đầu của hắn vẫn không có ý nghĩ nào khác ngoài chiến. Dùng hết sức mình, toàn bộ tâm của hắn bây giờ đều đã để trên những thanh phi kiếm kia. Giờ phút này đã sớm ngộ ra tâm kiếm tiên. Giờ phút này tâm kiếm tiên của Kỳ Linh bắt đầu sáng tỏ dần. Thậm chí trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên từng cảnh tượng. Kỳ Linh, hiện tại ta thi triển cho ngươi xem chiêu thứ nhất tam xích kiếm, kiếm tâm thông minh. Trong cuộc gặp điện tài tiên nhân trước khi tới luận đạo điện, điện tài tiên nhân đã phân tích tỉ mỉ chiêu thứ nhất tam xích kiếm cho Kỳ Linh. Đây là chiêu thứ nhất tam xích kiếm. Kiếm quang như lửa xẹt qua trời cao rồi qua một lúc lâu mới biến mất. Đây cũng là chiêu thứ nhất tam xích kiếm. Một đường kiếm quang như nước uốn lượn trên không, không trung như bị những giọt nước kia cắt ra thành từng mảnh. Đây cũng là chiêu thứ nhất tam xích kiếm. Một đường sáng xanh xé rách không trung, từng chiêu kiếm hoàn toàn khác nhau nhưng uy lực đều không tầm thường, thậm chí còn cực kỳ khủng khiếp. Nhưng điện tài tiên nhân đều nói đó là chiêu thứ nhất tam xích kiếm. Tam xích kiếm chính là một kiếm điển tối cao đi xuyên qua con đường kiếm đạo rộng rãi. Muốn trở thành một kiếm tiên ngộ ra con đường kiếm đạo rộng rãi thì việc đầu tiên là trong người phải có được kiếm tâm. Qua nhiều năm khổ tu, người đã không ngờ được rằng mình đã có được tâm kiếm tiên. Thế nhưng kiếm tâm ấy phải thực sự có thành ý với kiếm. Người phải hiểu được rõ kiếm tâm của mình. Phải hiểu được kiếm tâm của mình, phải hiểu được cái gì gọi là kiếm tiên thì lúc đó người mới tính là bước vào cánh cửa kiếm tiên. Mà lúc này người cũng phải hiểu được thế nào là thi triển ra chiêu thứ nhất tam xích kiếm. Chiêu thứ nhất của tam xích kiếm là kiếm tâm thông minh. Đợi đến khi kiếm tâm của người sáng tỏ thì mới tính là đã thực sự bước lên con đường kiếm tiên. Từng cảnh tượng trong lúc điện tài tiên nhân thi triển ra chiêu thứ nhất kiếm tâm thông minh hiện lên. Những chiêu thức kia có cái cực kỳ yếu ớt, có cái cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này từng cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu làm cho Kỳ Linh có thể lờ mờ hiểu ra được. Hắn bắt đầu hiểu ra rằng trước đây mình thực sự chẳng hiểu cái gì cả, nhưng hắn biết mình đã tiếp xúc gần với nó rồi. Vù vù, kiếm quang bay múa trên không trung, tam tài liên hoa kiếm lần lượt bay múa rồi lại xuyên qua. Nhưng kiếm quang bây giờ đã sắc bén và có uy lực hơn rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu áp chế được một phần những đường tơ sáng kia. Ầm ầm ầm, năm đường tam tài liên hoa kiếm bị vây trong hình cầu kia cũng bắt đầu phản kháng ngày càng mạnh. Không gian hình cầu được tạo bởi những đường tơ sáng cũng bắt đầu xuất hiện, những chỗ nổi lên lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng lớn hơn. Ở xa xa, nữ tử Bạch Tuyết Sư Tỷ đang khoanh chân ngồi cũng phải lấm tấm mồ hôi. Cái gì? Hỏa Thánh Sư Huynh quan sát ở phía xa xa cũng biến đổi sắc mặt. Thiếu niên ục kịch nhếch nhác cũng phải trợn tròn mắt lên. Thật vậy ư? Vậy mà hắn có thể ngộ kiếm đột phá được sao? Trên khuôn mặt lạnh như tuyết của nữ tử đồ đen kia cũng lộ ra sự kinh hãi. Kiếm tiên ư? Uỳnh! Sau một tiếng nổ vang, không gian hình cầu được tạo bởi vô số đường tơ sáng cũng phải nổ tung. Từng đường dây tơ bay tán loạn, chỉ thấy 6 đường tam tài liên hoa kiếm với khí thế ngập trời cực kỳ sắc bén, uy lực rõ ràng tăng lên cực nhiều, bay thẳng tới con Thiên La Khôi Lỗi. Rất nhanh, tầng hộ thể bên ngoài Thiên La Khôi Lỗi đã bị cắt qua. Kỳ Linh đã thắng rồi. Lão già tóc bạc hô lên, trong mắt nữ tử đồ đen vẫn tràn đầy sự khó tin. Chiến đấu có thể kích động giúp hắn đột phá sao? Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Yêu nghiệt, thực sự là một yêu nghiệt kiếm đạo mà. Kỳ Linh lại đứng lên, nhìn quanh khắp đại sảnh rồi lại cất cao giọng. Còn vị sư huynh sư tỷ nào chỉ điểm nữa không? Đứng ở trong góc, lão già lùn nhịn không được nói. Thiên tài kiếm đạo, thực sự là thiên tài kiếm đạo mà. Đúng là tên Kỳ Linh này, từ nhỏ đã đi trên con đường kiếm tiên. Kiếm với hắn đã vượt qua người bình thường rồi. Thậm chí có thể nói là nhận thức tới mức yêu nghiệt rồi. Hơn nữa, tâm cũng đầy thành tâm, thành ý với kiếm. Điện tài tiên nhân nhìn về phía Kỳ Linh ở nơi xa xa. Hắn đúng là một gã kiếm tiên. Lại có một tên đệ tử lên tiếp rồi kìa. Lão già lùn gật đầu. Đi lên hay lắm. Hiện tại Kỳ Linh đang cần phải chiến đấu. Càng áp bức mạnh thì sẽ lại càng làm kiếm tâm của hắn sáng tỏ thêm. Không chừng hắn lại có thể nhờ cuộc chiến này mà ngộ ra chiêu thứ nhất tam xích kiếm, kiếm tâm thông minh. Điện tài tiên nhân cũng lẩm bẩm. Kỳ Linh đứng trên cột đá. Ở cột đá đối diện cũng có một thiếu niên đồ đen. Đôi mắt của Kỳ Linh chiếu tới đâu như kiếm quang quét tới đó, miệng hô lên. Sư huynh, mời. Sư đệ có thể vừa đánh vừa ngộ kiếm, đúng là kỳ tài luyện kiếm mà. Chẳng trách tại sao điện tài tiên nhân lại thu đệ làm đồ đệ. Thiếu niên đồ đen thản nhiên nói. Sư đệ, thủ đoạn của ta còn tàn nhẫn hơn cả Bạch Tuyết sư tỷ đó, ngươi phải cẩn thận. Sư huynh cứ việc ra tay. Kỳ Linh khoanh chân ngồi, thiếu niên đồ đen cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện ở hai phía xa xa, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Khi trước, hai vị vạn tượng chân nhân là Huyết Ảnh sư huynh và Bạch Tuyết sư tỷ đã bị liên tiếp đánh bại. Hiện tại, người lên sân đấu là Độc Huyết sư huynh. Nếu tính về luận đạo thì dĩ nhiên là vị này còn mạnh hơn cả hai người kia, chứ nếu không thì cũng đi lên làm gì. Đi, đi, đi! Trong đôi mắt của thiếu niên đồ đen hiện lên sự lạnh lẽo, lập tức từ sau lưng con khôi lỗi do hắn điều khiển bay ra từng cái móc màu xanh dần, có tổng cộng 18 đường độc câu móc câu độc xẹt qua không trung. Tiếp theo, trên không trung 18 đường độc câu này hóa thành một đường sáng độc ba màu rồi bay thẳng tới chỗ con thiên kiếm khôi lỗi do Kỳ Linh điều khiển. Thoạt nhìn thì uy lực tiềm tàng không nguy hiểm lắm. Hả? Sắc mặt Kỳ Linh hơi biến đổi. Đường sáng độc ba màu ư? Khi trước vị Huyết Ảnh sư huynh kia chỉ là người chuyên ngộ một loại đạo, còn các loại đạo khác thì lại chỉ pha trộn hỗn tạp, nói chung là khá giống mình, cũng chỉ là một loại đạt tới đạo chi vực cảnh, còn những loại khác đều chưa thể tới. Nhưng đúng là Huyết Ảnh sư huynh kia cảm ngộ một loại đạo còn sâu hơn mình rất nhiều, mình phải dựa vào thần hồn mạnh mẽ thì mới đánh bại được Huyết Ảnh sư huynh. Bạch Tuyết sư tỷ thì hắn đã ngộ ra được hai tầng đạo chi vực cảnh. Còn vị Độc Huyết sư huynh đang ở trước mặt này thì chắc đã đạt tới tầng thứ ba, ba tầng đạo chi vực cảnh. Điện tài tiên nhân cũng từng nói với mình phải đợi tới lúc mình ngộ ra ba tầng đạo chi vực cảnh thì mới có thể thực sự phát huy hết được uy lực của tam tài liên hoa kiếm, mà vị Độc Huyết sư huynh ở trước mặt này lại có thể đạt tới cảnh giới đó rồi. Cho dù có ba tầng đạo chi vực cảnh thì đã làm sao? Đi! Trong mắt của Kỳ Linh lóe lên ánh sáng của một thanh kiếm. Ở phía dưới lập tức có 18 thanh phi kiếm bay ra từ sau lưng thiên kiếm khôi lỗi. 18 thanh phi kiếm xẹt qua không trung, trong nháy mắt từng đóa sen nở rộ rồi biến thành 18 đường kiếm quang tam tải liên hoa kiếm. Tuy nói một đường kiếm quang do ba thanh hợp lại sẽ có uy lực rất lớn, nhưng nếu đối phương chia ra làm 18 đường thì thì dĩ nhiên Kỳ Linh cũng phải chia ra với số lượng tương đương để đón đỡ. Nếu đọ về số lượng thì từ trước tới nay Kỳ Linh chưa bao giờ sợ ai cả. Keng keng vù vù. Một bên là 18 đường kiếm quang, một bên là 18 đường độc câu nhiều màu, như kiểu hai bên có 18 người tu tiên đang thao tác vậy. Chúng lần lượt giao đấu trên không trung. 18 đường độc câu kia có uy lực rất kinh người, hoàn toàn dồn ép được Kỳ Linh. Vì kiếm quang của Kỳ Linh nghiêng về nước nên khả năng chủ yếu là dẻo dai. Dưới áp lực này, Kỳ Linh đã tiến vào trạng thái chiến đấu, quên đi tất cả. Trong tâm chỉ còn lại một thứ duy nhất, đó là kiếm. Tâm ta chỉ có kiếm. Giết, giết. Kiếm quang hoa sen bay múa, trở nên ngày càng sắc bén. Thậm chí đám đồng môn ở phía xa xa còn phát hiện ra tam tải liên hoa kiếm của Kỳ Linh đã có uy lực tăng lên rõ ràng. Kiếm quang ngày càng sắc bén hơn, thậm chí từng đường dần dần biến hóa như có sinh mệnh, liên tục mạnh lên. Uy lực của kiếm quang cứ thế mà tăng lên. Vừa đánh vừa ngộ kiếm sao? Hỏa Thánh sư huynh nhìn về phía xa xa nói: vị tiểu sư đệ này có tiềm lực thật đáng sợ, quả đúng là kỳ tài luyện kiếm mà. Uy lực của kiếm quang cứ thế tăng lên, chẳng lẽ vị tiểu sư đệ này chuẩn bị bước vào cảnh giới đầu tiên của kiếm tiên hay sao? Thiếu niên đục kịch nhếch nhác lặng yên nhìn. Trên con đường tu tiên có rất nhiều trường phái nhỏ, ví dụ như dòng Âm Dương, dòng Thái Cực, dòng kiếm tiên các loại. Kiếm tiên chính là những người đi theo con đường kiếm đạo rộng rãi. Kiếm tiên nổi danh vì khả năng chiến đấu kinh người, có thể nói là một trong những trường phái thiện chiến nhất. Như Điện Tài Tiên Nhân hay vị Bắc Hành Tiên Nhân có danh tiếng nhất trong lịch sử Hắc Bạch Học Cung, họ đều là những kiếm tiên. Lợi hại. Thiếu nữ đồ đen cũng khẽ nói. Kiều Liên đứng bên cạnh cũng lập tức nhìn về phía Kỳ Linh đang ở trong sân. Trong mắt của nàng hiện lên đủ màu sắc. Ở một góc luận đạo điện, lão già lùn nhàn nhã lấy hồ lô rượu ra rồi tấm tắc uống một ngụm tiên tiểu vào. Sau đó liếc mắt sang người đang đứng bên cạnh là Điện Tài Tiên Nhân đang nhìn trận đấu ở phía xa xa. Sau một tiếng cười ha hả quái dị, lão liền nói: Điện Tài sư đệ yên tâm đi, cứ với cái đà này thì kiểu gì đệ tử của ngươi cũng sẽ hiểu ra kiếm tâm của hắn thôi. Điện Tài Tiên Nhân đáp lại, nhưng ánh mắt thì vẫn đang dán vào trong sân đấu. Dù sao đây cũng là đại đồ đệ của hắn. Thiếu niên đồ đen Độc Huyết sư huynh đang ngồi khoanh chân ngồi đó với vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy được? Ngộ đạo thì cũng phải có điểm dừng chứ, làm sao mà thực lực kiếm quang của hắn lại cứ tăng lên đều đều như vậy được? Lúc đầu trận còn bị yếu thế, vậy mà bây giờ lại bắt đầu mạnh dần lên. Rốt cuộc thì điểm dừng khi ngộ đạo của hắn là chỗ nào đây? Rốt cuộc thì hắn đang ngộ cái gì đây? Thiếu niên đồ đen cắn răng suy nghĩ. Những đệ tử đỉnh cao tầm cỡ như Lạp Tháp Chân Nhân đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra Kỳ Linh đang bước lên con đường kiếm tiên. Mà Độc Huyết sư huynh này thì lại có tầm nhìn hạn hẹp, nên hắn cũng chỉ biết Kỳ Linh đang ngộ đạo, chứ không biết được rằng Kỳ Linh đang đi lên con đường kiếm tiên. Giữa không trung, 18 đường kiếm quang hoa sen đang giao chiến ngày càng kịch liệt với 18 đường độc câu nhiều màu. Những độc câu nhiều màu kia tìm đủ mọi cách lao ra, nhưng vẫn càng ngày càng bị yếu dần đi. A! Trong đôi mắt của thiếu niên đồ đen kia lóe lên sự tàn nhẫn, đầu hắn đã trở nên cực kỳ điên cuồng. Chỉ thấy 18 đường độc câu lập tức biến đổi, tạo thành một cái độc câu nhiều màu khổng lồ, dài hơn 10 trượng. Cả cái độc câu phát ra những tia sáng loáng bay thẳng tới thiên kiếm khôi lỗi của Kỳ Linh. Phá! 18 đường kiếm quang hoa sen cũng lập tức thay đổi. 6 phi kiếm tạo thành một trận cơ, trong nháy mắt tạo thành một tam tài liên hoa kiếm khổng lồ, trực tiếp nghênh đón đợt tấn công. Oanh! Một lần va chạm ầm ầm vang lên, độc câu sáng nhiều màu bay toán loạn, kiếm quang tam tài liên hoa kiếm khổng lồ gào rít bay xuyên qua tầng hộ thể của con độc câu khôi lỗi. Kỳ Linh đã thắng rồi. Âm thanh của lão già tóc bạc lập tức vang lên, đồng thời đại trận phong cấm cũng bắt đầu biến mất. Thua ư? Sau khi bị thua trong một trận chiến giằng co, trong mắt của thiếu niên đồ đen kia hiện lên vẻ buồn bã. Hắn liếc mắt nhìn sang phía thiếu niên mặc sa thú kia, rồi nhón chân một cái, cả người hóa thành đường sáng bay tới chỗ ngoài sân đấu, đưa hai bình ngọc cho lão già tóc bạc rồi quay đầu rời đi. Cả luận đạo điện hoàn toàn yên tĩnh, rồi bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Thua ư? Độc Huyết sư huynh cũng thua ư? Độc Huyết sư huynh đã có 3 tầng đạo chi vực cảnh rồi mà. tới cả Độc Khuyết sư huynh cũng thua thì làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, đông đảo sư huynh đệ trong luận đạo điện cùng bàn tán, Độc Khuyết sư huynh đã thua rồi thì bây giờ ai sẽ lên đây? Hay, Kỳ Linh sư huynh thắng hay lắm. Mộc Tử Sóc vẫn luôn ủng hộ cho Kỳ Linh, hắn cũng là người duy nhất ủng hộ Kỳ Linh, vì ở phe đệ tử mới chỉ có hai người là hắn và Kỳ Linh. Đám sư huynh sư tỷ vẫn đang bàn tán xem ai bây giờ sẽ lên, nhưng không ai phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỳ Linh trong lúc này. Thậm chí là cả những nguyên thần đạo nhân quan sát qua thủy kính thuật cũng không cách nào phát hiện ra, dù sao bọn họ cũng không xem được tận mắt. Chỉ có hai người là Ngũ Phong tiên nhân và Điện Tài tiên nhân, hai người bọn họ đều đã phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỳ Linh. Sau khi đánh bại được thiếu niên Độc Khuyết sư huynh, Kỳ Linh lại không đứng lên như những lần trước mà vẫn khoanh chân ngồi. Người cảm giác được hơi thở của hắn không? Ánh mắt của Ngũ Phong tiên nhân càng lúc càng sáng lên. Hơi thở của Kỳ Linh đang càng ngày càng sắc bén và mạnh mẽ hơn. Đôi mắt của Điện Tài tiên nhân cũng tỏa ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh đang ngồi trên cột đá. Với một gã kiếm tiên mạnh mẽ như hắn thì thậm chí hắn còn cảm ứng được hơi thở bừng bừng của Kỳ Linh đang bắt đầu tỏa ra cả kiếm. Tuy rằng rất nhỏ nhưng nó đang càng ngày càng mạnh lên. Thật sự là càng ngày càng mạnh. Ngũ Phong tiên nhân cũng ngừng không uống rượu nữa, với vẻ mặt đầy hưng phấn, lão nhìn chằm chằm về phía Kỳ Linh ở phía xa xa. Ta cảm giác được cả người hắn đang dần dần biến thành một thanh kiếm rồi. Đột phá rồi. Điện Tài tiên nhân hiện lên vẻ tươi cười. Lời vừa dứt, ở phía xa xa, Kỳ Linh đứng phắt dậy. Khi giao chiến với Bạch Tuyết sư tỷ, trong đầu Kỳ Linh hiện lên từng cảnh khi Điện Tài tiên nhân chỉ điểm. Hắn dần dần với tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, về sau lại giao chiến với Độc Khuyết sư huynh thì hắn lại càng sáng tỏ hơn. Uy lực của kiếm quang cũng nhờ đó mà càng lúc càng mạnh hơn. Ngay khoảnh khắc đánh bại được Độc Khuyết sư huynh, tất cả như luồng khí bị nén tới mức cực hạn rồi nổ tung trong nháy mắt. Tất cả những nghi hoặc từ trước đến nay đều biến mất, toàn bộ đều đã được làm sáng tỏ trong đầu. Muốn thành kiếm tiên thì tâm ta phải có thành ý thực sự với kiếm. Kiếm vốn chính là kiếm trong tâm. Nếu đã có kiếm tâm thì cho dù cầm một hòn đá, phi chùy, côn gỗ hay bất cứ thứ gì thì cũng vẫn thi triển được kiếm thuật cả. Với kiếm tiên thì tất cả đều là kiếm đạo. Bất kể là vũ thủy chi đạo, phong, hỏa, các loại đạo, tất cả đều có thể dung nhập vào trong kiếm đạo. Kiếm chính là thân thể của ta, kiếm là mạng ta, kiếm là con đường của ta. Kỳ Linh mở mắt ra, ánh mắt của hắn quét tới đâu là có một luồng khí sắc bén như kiếm quét tới đó. Giống như cả người Kỳ Linh là một thanh kiếm tuyệt thế vậy. Thanh kiếm của kiếm tiên chính là thân thể của mình, bản thân là kiếm, rồi thì sử dụng pháp bảo nào cũng vẫn sẽ thi triển ra kiếm thuật. Thanh kiếm của kiếm tiên chính là con đường đó thông tới đỉnh cao, xuyên qua cả những nơi được gọi là tột đỉnh của tam giới. Thanh kiếm của kiếm tiên chính là thứ để chiến đấu. Trên con đường tu tiên, dùng kiếm thì mới có thể đi thẳng tới con đường đỉnh cao. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, giết hết toàn bộ mọi trở ngại, tất cả đều dựa vào thanh kiếm này. Ta muốn cha mẹ của ta sẽ vẫn còn sống mãi. Ta muốn người ta yêu có thể sống thật sự vui vẻ. Ta muốn vận mệnh của ta sẽ không bị ai điều khiển cả. Kỳ Linh đã hoàn toàn làm sáng tỏ được kiếm tâm của mình. Tất cả khát vọng, tất cả gửi gắm đều đặt ở trên thân kiếm. Thân thể của chính mình, sinh mệnh của mình, thậm chí là khát vọng tương lai cũng đều gửi gắm trên thân kiếm. Kiếm chính là điểm tựa của mình, chính là thứ mở ra con đường sau này cho chính mình. Chiêu thứ nhất, tam xích kiếm, kiếm tâm thông minh. Trong nháy mắt, Kỳ Linh liền hiểu ra chiêu thứ nhất, tam xích kiếm. Chiêu thứ nhất này có rất nhiều phương pháp để thi triển, nhưng tất cả đều dựa vào khả năng ngộ đạo ra kiếm tâm thông minh thì mình mới có thể thi triển ra được. Kỳ Linh đứng thẳng trên cột đá, dõi mắt nhìn các vị sư huynh sư tỷ trong luận đạo điện, rồi lại mở miệng lần nữa. Còn có vị sư huynh sư tỷ nào muốn chỉ điểm nữa không? Bên trong luận đạo điện lúc này, ánh mắt của các vị sư huynh sư tỷ bắt đầu chuyển hết về một vài người, bởi vì Độc Khuyết sư huynh đã tính là một người lợi hại trong nhóm vạn trượng chân nhân rồi, vậy mà cũng bị Kỳ Linh đánh bại. Như vậy, nếu muốn giải quyết Kỳ Linh thì phải có một người lợi hại hơn nằm trong số ít đó. Tính sơ qua thì cũng chỉ có khoảng 10 người đệ tử là có nhiều tầng đạo chi vực cảnh. Một khi đã như vậy thì ta sẽ tới đón thực lực của Kỳ Linh sư đệ ngươi. Có một gã nam tử áo trắng đứng bên cạnh Hỏa Thánh sư huynh cười nhạt bước ra. Bắc Sơn Huyền Thang ư? Huyền Thang sư huynh cũng ra tay sao? Ngũ khí đại cẩm nã của Huyền Thang sư huynh có uy lực cực kỳ kinh người, mạnh hơn Độc Huyết sư huynh rất nhiều. Phải cỡ Huyền Thang sư huynh ra tay thì mới có thể thắng được. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán vang lên rộn ràng. Bắc Sơn Huyền Thang cũng được coi như là một đệ tử nổi bật trong hàng ngũ vạn tượng chân nhân thuộc Hắc Bạch Học Cung. Đương nhiên, nếu là chiến đấu thực sự thì đệ tử thần ma luyện thể còn mạnh hơn nữa. Những người có chiến lực ngập trời như Huyết Ảnh sư huynh, nếu chiến đấu thực sự thì dòng thần ma luyện thể đã có ưu thế lớn về thân thể của mình rồi. Dù sao Bắc Sơn Huyền Thang là người dòng luyện khí, mà cảnh giới thì cũng tính là một trong những kẻ đứng đầu ở cảnh giới nhiều tầng đạo chi vực cảnh, hơn hẳn đám người như Độc Huyết sư huynh. Bắc Sơn Huyền Thang ư? Kỷ Linh nhìn người mới tới này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người này chính là Bắc Sơn Huyền Thang mà mình gặp được khi mới tới Hắc Bạch Học Cung lần đầu. Lúc đó tên Bắc Sơn Huyền Thang này còn không thèm để hắn vào mắt. Bách Vi huynh từng nói tên Bắc Sơn Huyền Thang này là một con rắn khoác da dê, hiện tại xem ra cũng chuẩn bị mặc bộ áo da dê ấy ra cho ta xem rồi đây. Bắc Sơn Huyền Thang mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng, cả người mặc áo trắng bay đi nhẹ nhàng, đúng là rất có phong độ, hơn nữa còn làm cho người xem cảm thấy có chất gì đó thoải mái. Rất nhanh, Bắc Sơn Huyền Thang đã đi ra từ trong phòng bên với một con khôi lỗi. Hắn nhón chân một cái liền bay thẳng lên trên cột đá, con khôi lỗi kia cũng nhảy xuống sân. Kỷ Linh sư đệ, Bắc Sơn Huyền Thang đứng trên cột đá nhìn về phía xa cười nói, lúc trước với lần này gặp lại thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ mà. Ta không ngờ rằng sư đệ ngươi luận đạo lại có thể biến ảo như vậy, thật là thần kỳ. Không ngờ lại có thể đánh được một trận với sư huynh, sư đệ cảm thấy thế sự biến ảo cũng thật vô cùng. Kỷ Linh cũng cười đáp. Bắc Sơn Huyền Thang gật đầu nhẹ, nhưng chiến ý lại hiện lên rõ ràng trong mắt. Bởi vì có xuất thân ở một chi nhánh xa xôi của An Thiền Bắc Sơn tộc, cho nên hắn luôn xem thường những tên đệ tử dòng dõi được các bậc cha mẹ, cha chú bao che. Vì thế nên hắn đã sớm quẳng Kỷ Linh về phe Bắc Sơn Bách Vi, mà lúc trước Kỷ Linh lại thắng liên tục như vậy, làm cho lòng của hắn càng thêm khó chịu. Đúng là có thiên tư, nhưng thẳng tới giờ cũng đủ rồi đấy. Bắc Sơn Huyền Thang thầm nghĩ. Bỗng nhiên, từ đám đông sư huynh sư tỷ đứng trong luận đạo điện, một gã nam tử áo trắng đầu bạc mở miệng. Kỷ Linh sư đệ. Kỷ Linh quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy thì liền chắp tay nói, Huyết Ảnh sư huynh. Tuy Huyết Ảnh sư huynh có yếu chút về luận đạo, nhưng nếu tính về chiến đấu mặt đối mặt thì lại được xếp vào hạng đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Sư đệ lần này đã thắng liên tiếp ba tử phủ tu sĩ rồi, lại thêm cả ta, Bạch Tuyết và Độc Huyết. Bây giờ đánh với Bắc Sơn Huyền Thang, ta cảm thấy thực sự khâm phục. Huyền Thang sư đệ có cảnh giới ngộ đạo cực cao, mà Kỷ Linh sư đệ ngươi lại có thiên tư chắc tuyệt, ai thắng ai thua còn khó đoán. Ta nguyện bỏ ra một bảo vật để làm tăng thêm niềm vui chiến thắng. Chỉ cần Kỷ Linh sư đệ thắng được Huyền Thang sư đệ thì ta sẽ lập tức đưa bảo vật này cho sư đệ ngươi. Lời vừa dứt, xung quanh trở nên xôn xao. Huyết Ảnh sư huynh nói như vậy thì rõ ràng là hơi làm giảm mặt mũi của Bắc Sơn Huyền Thang, hơn nữa rõ ràng là tỏ ý muốn gần gũi với Kỷ Linh. Bắc Sơn Huyền Thang hơi thầm bực bội, nhưng vị Huyết Ảnh sư huynh này lại là một trong những kẻ không nên động vào ở hàng ngũ đệ tử đời thứ ba, vì thế nên hắn vẫn chỉ hơi mỉm cười. Thế này thì thật khó quá rồi. Kỷ Linh liền nói, không cần phải khiêm tốn đâu. Huyết Ảnh sư huynh nói, bảo vật này chính là pháp bảo nhân giai, lại không hữu dụng với ta cho lắm. May mắn trong một lần chấp hành nhiệm vụ Ứng Long Vệ tiến vào trong tiên phủ, ta tiện tay lấy được một bộ kiếm trận. Ta thấy sư đệ giỏi về điều khiển phi kiếm, hơn nữa lại có thể điều khiển được nhiều. Ta đây lại vừa hay có một bộ kiếm trận phi kiếm tên là Thiên Cương Địa Sát Kiếm Trận, gồm có 108 lưỡi phi kiếm. Nó với ta vô dụng nhưng lại rất hữu dụng với sư đệ. Còn có được hay không thì phải xem thực lực của sư đệ trong trận chiến tới thế nào đã. Huyết Ảnh sư huynh áo trắng đầu bạc mỉm cười, hắn thực sự rất xem trọng Kỷ Linh. Lúc trước hắn là người đầu tiên trong hàng ngũ đệ tử vạn tượng chân nhân ra tay, thật ra chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Hắn thường xuyên phải đánh những trận chiến sống chết nên có được cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận ra lúc này vị sư đệ Kỷ Linh ở phía xa xa kia như một thanh kiếm. Hắn hiểu được người sư đệ này sau này sẽ có tiền đồ cực kỳ lớn, bỏ ra bộ phi kiếm này tuy nói thẳng thì mới tặng, nhưng cho dù Kỳ Linh thua thì Huyết Ảnh sư huynh vẫn có thể tìm cớ để đưa cho Kỳ Linh. Kể từ đó, hai người sẽ có quan hệ gần gũi hơn rất nhiều. Sư đệ sẽ cố hết sức vậy. Kỳ Linh nói, thực sự thì đại trận phi kiếm này làm sao lại vô dụng với Huyết Ảnh sư huynh được. Hắn hoàn toàn có thể tới Thiên Bảo Sơn đổi lấy ít thẻ nguyên dịch. Cơ bản ở đây chính là vị sư huynh này đang muốn tới gần mà thôi. Tiền nhóc Huyết Ảnh kia lại là người đầu tiên tới làm quen với đệ tử của ngươi. Lão già lùn cầm hồ lô rượu vừa uống vừa nhàn nhã nói. Điện tài tiên nhân gật đầu nhẹ. Huyết Ảnh cũng là một tuấn kiệt trong đệ tử đời thứ ba. Đứng bên đệ tử của ngươi thì mới thành tuấn kiệt thôi. Lão già lùn trợn mắt bĩu môi nói. Có điều ta nói thật ra, tuy tên nhỏ Huyết Ảnh này có ngộ đạo hơi chậm một chút, nhưng cũng vẫn bước đi rất vững chãi. Đặc biệt là khả năng chịu khổ cực giỏi của hắn. Công pháp Huyết Ảnh bất diệt thể là một trong những pháp môn thần ma luyện thể tu luyện thống khổ nhất. Nhưng nếu tu luyện được thì sẽ trở nên cực kỳ kỳ dị, có được quy lực kinh người. Hơn nữa tên nhỏ Huyết Ảnh này thường xuyên đi làm một vài nhiệm vụ nguy hiểm cho Ứng Long Vệ. Với tính chất đặc thù của Huyết Ảnh bất diệt thể, hắn đi qua đi lại giữa cái sống và cái chết rất nhiều, thực lực càng ngày càng tăng nhanh, thần thông của hắn cũng càng thêm lợi hại. Khi mới gia nhập môn phái thì hắn cũng chỉ bình thường, thế nhưng bây giờ lại được xếp vào hàng đầu trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Ta đồ rằng thêm vài trăm năm nữa, thậm chí hắn còn có thể trở thành một trong những người mạnh nhất ở Hắc Bạch học cung ta này. Sư huynh, tại sao lại coi trọng hắn như vậy? Điện tài tiên nhân hơi kinh ngạc. À, cho dù ngộ đạo rất quan trọng, nhưng đạo tâm còn quan trọng hơn nhiều. Lão già lùn cảm khái nói. Người cứ gặp nhiều rồi sẽ hiểu thôi. Điện tài tiên nhân nhìn thật kỹ Huyết Ảnh kia. Giao chiến rồi. Ánh mắt của lão già lùn sáng lên, nhìn về nơi giao chiến ở xa xa. Kỳ Linh cùng Bắc Sơn Huyền Thang đã bắt đầu điều khiển khôi lỗi giao chiến. Điện tài sư đệ, người đoán xem ai sẽ thắng đây? Theo ta thấy, mặc dù tên đệ tử của ngươi đã ngộ ra chiêu thứ nhất Tam Xích Kiếm, nhưng một chiêu này chỉ mới làm sáng tỏ kiếm tâm của hắn mà thôi. Không ai biết được kiếm tâm của hắn thế nào, vì thế nên chiêu thức ngộ ra có uy lực tầm cỡ ra sao cũng khó đoán nổi. Mà ngũ khí đại cầm nã của Bắc Sơn Huyền Thang kia là mạnh hơn tên độc huyết kia nhiều. Lão già nhìn điện tài tiên nhân với vẻ mong chờ. Điện tài tiên nhân lộ ra sự lo lắng, nhưng điện tài vẫn trước sau như một, duy trì vẻ mặt nghiêm nghị. Cứ xem rồi sẽ biết kiếm tâm của hắn thế nào thôi. Chà chà, lão già lùn mở miệng trả lời, lắc đầu cảm khái. Ái chà chà, tên đệ tử của ngươi đang ở thế giới rồi, có vẻ nguy hiểm rồi đây. Ở ngoài đại trận phong cấm, tất cả người xem đều đang nín thở. Không biết Kỳ Linh sư đệ kia có còn gây ra kỳ tích nữa không đây. Hỏa Thánh sư huynh híp mắt lại. Dường như kiếm quang của hắn đã không gia tăng uy lực nữa rồi, xem ra hắn đã ngừng ngộ kiếm rồi. Thiếu niên đục kịch nhếch nhác lại nhíu mày nhìn. Nếu đã dừng lại thì trận chiến này cũng khó đoán đây. Sư tỷ, Kỳ Linh sư đệ có thể thắng được không? Cửu Liên sư tỷ đứng ở một bên hỏi. Thiếu nữ đồ đen hỏa hồng tiên tử Dư Vi cũng chỉ yên lặng nhìn không nói lời nào. Thắng, thắng, phải thắng. Mộc Tử Sóc đứng ở một góc cùng với Đông Lâm sư tỷ, hắn nắm chặt tay giơ lên, ánh mắt thì tròn xoe. Bên trong đại trận phong cấm, Kỳ Linh ngồi khoanh chân trên cột đá, tuy bị hoàn toàn rơi vào thế giới, nhưng đối mặt với ngũ khí đại cầm nã, chín đường tam tài liên hoa kiếm vẫn có thể dùng hết sức để phản kháng. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình hình này thì e rằng qua mấy lần giao chiến nữa, đám tam tài liên hoa kiếm sẽ phải tan vỡ mất. Kỳ Linh vẫn rất bình tĩnh, không hề bối rối tí nào. Điều này làm cho Bắc Sơn Huyền Thang ngồi đối diện phải lạnh lùng cười. Không tệ lắm, ngươi phải thua rồi. Thật tự tại, thật tiêu diêu, đến cả vận mệnh cũng phải gạt sang một bên. Bỗng nhiên trong đôi mắt của Kỳ Linh phát ra một luồng kiếm ý đáng sợ, cả người cũng tỏa ra kiếm ý làm người khác phải sợ hãi. Chiêu thứ nhất Tam Xích Kiếm, kiếm tâm thông minh. Đôi mắt của Kỳ Linh nhìn vào một chỗ, lập tức vù vù vù, toàn bộ phi kiếm sau lưng Thiên Kiếm Khôi Lỗi cùng bay ra, kiếm sau nối kiếm trước, có tổng cộng khoảng 1000 phi kiếm trên không trung chi chít toàn là phi kiếm. Toàn bộ người đứng xem phải kinh ngạc, nhiều phi kiếm như vậy để làm gì đây. Hơn 1000 phi kiếm cùng quay về hướng ngũ chỉ đại cầm lã thủ. Chém! Kỳ Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từng đóa hoa sen nở rộ xung quanh hơn 1000 phi kiếm, đồng thời tất cả đều chém về phía trước. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 phi kiếm đều biến thành kiếm quang khổng lồ, mang uy thế không thể địch nổi chém tới phía trước. Nhát chém này ẩn chứa ý chí kiếm tâm không thể địch nổi. Kiếp trước Kỷ Linh sống vào thời đại tin tức bùng nổ trên trái đất, nên hắn hiểu được cái gì gọi là vào cõi hồng trần, thoát khỏi hồng trần. Những tin tức nhiễu loạn kia sinh ra tạp niệm, so với những tạp niệm ở thời đại hoang sơ này thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Những cuộc gặp gỡ, sinh ly tử biệt, tình thân ấm áp ở kiếp này làm tâm của Kỷ Linh dần dần trở nên sáng tỏ. Mỗi người nếu như được sinh sống ở một nơi yên vui ấm áp thì có lẽ có thể giữ được tâm hồn thuần khiết sáng tỏ. Nhưng cái tâm sáng ấy lại rất yếu ớt, một khi gặp phải cám dỗ là sẽ suy sụp ngay, thậm chí còn có thể sụp đổ hoàn toàn. Nhưng kiếp trước Kỷ Linh đã từng biết tới quá nhiều tin tức, lại trong cảnh bị bệnh tật tra tấn, nhìn những người khác tự do tự tại, tung tăng trên đường, đọc sách yêu đương. Đây thực sự là một sự đau khổ tra tấn. Nhưng cái tâm trải qua chốn hồng trần vần đục kia lại được tình thân ấm áp ở kiếp này tẩy rửa dần dần, bây giờ đã trở thành cực kỳ kiên cố, không thể phá vỡ nổi. Có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao đó là đáng quý lắm rồi, nhưng lại có thể vào bùn mà không hôi tanh mùi bùn thì lại càng đáng quý hơn. Đây chính là chiêu thứ nhất, tam tài xích kiếm của ta. Chém, chém, chém! Kỷ Linh hét to 3 tiếng chém, kiếm quang trong mắt lóe lên tới mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Một kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, một kiếm ý ẩn chứa ý chí không thể cưỡng lại được, làm cho hai vị tiên nhân ở phía xa xa phải lộ vẻ sững sờ. Uỳnh! Hơn 1000 phi kiếm cùng chém, tất cả gộp lại thành một kiếm quang khổng lồ chém về phía trước. Tùy ngũ khí đại cầm nã thủ có uy lực ngập trời, nhưng chỉ sau một tiếng ầm ầm đã tan thành mây khói. Một vài vị sư huynh sư tỷ có địa vị cực cao như Hỏa Thánh sư huynh, thiếu niên ục ịch, thiếu nữ áo đen đều phải đứng lên. Từng người đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên mặc da thú đang đứng trên cột đá kia. Bên trong đại trận phong cấm, Bắc Sơn Huyền Thang ngồi trên cột đá tái mét mặt. Ta thua sao? Ta làm sao mà thất bại được? Làm sao mà ta có thể thất bại đây? Trong mắt của Bắc Sơn Huyền Thang vẫn tràn ngập sự khó tin. Hắn là một loại người kiêu ngạo, cho dù người có địa vị cao quý trong Bắc Sơn tộc như đệ tử dòng dõi kiểu như Bắc Sơn Bách Vi thì hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Cơ bản là vì hắn cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân mình. Chỉ vì đây là một đệ tử mới gia nhập môn phái, lại có quan hệ rất tốt với Bắc Sơn Bách Vi, nên hắn mới dám mò lên mà luận đạo với hắn. Đúng là một kiếm kia. Trong đầu Bắc Sơn Huyền Thang hiện lên cảnh tượng khi trước, hơn 1000 phi kiếm được thi triển tạo thành một kiếm chém xuống với uy lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn để lại một vết nứt trên đạo tâm của Bắc Sơn Huyền Thang. Một kiếm thật đáng sợ, phải đối mặt thực sự thì mới biết được sự đáng sợ của một kiếm kia. Một kiếm không chùn bước, một kiếm không thể ngăn cản. Bắc Sơn Huyền Thang vẫn hoảng loạn, không thể chấp nhận thất bại này. Nhưng khi hắn vừa nghĩ ra một kiếm kia thì thực sự cảm thấy bất lực. Kỷ Linh đã thắng rồi. Lão giả tóc bạc lại hô lên một tiếng, đại trận phong cấm cũng bắt đầu biến mất. Huyền Thang sư huynh, đa tạ. Kỷ Linh cất cao giọng nói, âm thanh vang vọng khắp luận đạo điện. Lúc này Bắc Sơn Huyền Thang mới như bừng tỉnh, cố nén vẻ bối rối của mình rồi lại chắp tay nói, sư đệ quả thật lợi hại, ta cảm thấy không bằng được. Nói xong hắn liền giải trừ luyện hóa khôi lỗi, lắc mình một cái bay qua sân đấu, đưa 2 bình ngọc cho lão giả tóc bạc rồi lặng lẽ đi vào đám đông sư huynh sư tỷ. Một kiếm thật lợi hại. Thiếu niên đục địch nhếch nhác thầm nhủ, thêm mấy chục năm nữa Hắc Bạch Học Cung ta lại có thêm một nhân vật lợi hại. Hỏa Thánh sư huynh mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Trong cả luận đạo điện chỉ có 2 vị tiên thiên là thực sự hiểu được một kiếm vừa rồi của Kỷ Linh. Kiếm tâm thông minh, hay cho một cái kiếm tâm thông minh. Lão già lùn sáng mắt lên nhìn chằm chằm về phía Kỷ Linh ở xa xa. Kiếm tâm mạnh mẽ tới vậy thì chắc chắn là một kiếm tâm cực kỳ vững chắc. Lần này Hắc Bạch Học Cung ta thu được một báu vật rồi. Ừ, đúng là thu được một báu vật. Điện tài tiên nhân cũng nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh ở xa xa với ánh mắt nồng cháy. Không biết thế nào mà trong 10 năm ngắn ngủi, đệ tử của ta lại có thể mài giũa ra một kiếm tâm như vậy. Một vẻ đầy từng trái nhưng lại chất chứa cả sinh ly tử biệt. Đúng là một kiếm tâm cực mạnh, quả đúng là tới mức không thể tưởng tượng. Ngươi nhìn xem, một đám của nợ kia chắc cũng sẽ tới đây ngay thôi. Lão già lùn cười ha hả, điện tài thiên nhân cũng cười. Nhất định bọn chúng sẽ rất tiếc, tiếc vì không tới luận đạo điện, nhìn tận mắt đây. Lão già lùn cười đầy quái dị. Trưởng giáo Hắc Bạch Học Cung Bích Hải đạo nhân đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc, thủy kính lơ lửng ở phía trước, hiển thị rõ ràng mọi việc xảy ra bên trong luận đạo điện. Một kiếm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ làm các nữ nhân phải mê hồn của Bích Hải đạo nhân hiện lên vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đã bước vào cửa kiếm tiên rồi sao? Bích Hải đạo nhân bức bối thở dài một tiếng. Thủy kính chỉ hiển thị cảnh tượng nhưng lại không thể nào cảm thụ được hơi thở, uy lực dao động và huyền diệu ở trong đó. Đi thôi. Bích Hải đạo nhân cũng không muốn chần chừ nữa, hắn vung tay lên, thủy kính liền biến mất, rồi cả người lóe lên một cái biến mất. Bên trong Hắc Bạch Học Cung, những nguyên thần đạo nhân dùng thủy kính quan sát trận chiến, đến đoạn một kiếm kia thì đều phải hoảng sợ. Nhưng bởi vì không tự mình đứng ở luận đạo điện cảm thụ, nên cũng không biết đầu cua tai nheo thế nào, cho nên cả đám liền cùng lao về phía luận đạo điện, thậm chí cả tiên nhân cũng có hai vị chạy tới. Nhóm đệ tử đời thứ ba trong luận đạo điện vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, bọn họ vẫn đang bàn tán về việc tới cả Bắc Sơn Huyền Thang sư huynh mà vẫn còn thua. Vậy thì ai sẽ là người kế tiếp theo đây? Trong cảnh giới nhiều tầng đạo chi vực cảnh, Bắc Sơn Huyền Thang sư huynh chính là một trong 10 người đứng đầu. Kỳ Linh sư đệ, không cần phải khiêm tốn đâu, chỉ là một bộ phi kiếm mà thôi. Lúc này, Huyết Ảnh sư huynh đang nói chuyện với Kỳ Linh về việc tặng cho hắn một bộ kiếm trận Thiên Cương Địa Sát. Kỳ Linh mỉm cười. Được, vậy sư đệ xin nhận lấy vậy. Kỳ Linh vừa chỉ mới tiếp xúc đơn giản với vị Huyết Ảnh sư huynh này, nhưng cũng đã có cảm tình khá tốt. Nhận một bộ phi kiếm này thì dĩ nhiên là Kỳ Linh đã coi người này là bằng hữu. Hay lắm, ha ha ha ha. Huyết Ảnh sư huynh gật đầu cười. Kỳ Linh sư đệ có tư chất kinh người, có điều nếu đã đi trên con đường tu tiên thì không thể mải miết khổ tu mãi được, còn cần phải đi bốn phương để kiếm kinh nghiệm nữa chứ. Chắc Kỳ Linh sư đệ thêm vài năm nữa cũng sẽ ra ngoài thôi, có lẽ cũng sẽ muốn vào Ứng Long Vệ. Nếu nghĩ tới việc này thì có thể tới tìm ta, ta cũng khá quen biết với nội bộ của Ứng Long Vệ. Nghe Huyết Ảnh sư huynh nói vậy, Kỳ Linh cười nói. Được, đến lúc đó chắc chắn sư đệ sẽ đi tìm làm phiền sư huynh. Sao? Huyết Ảnh sư huynh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Kỳ Linh cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đi ra từ nhóm đệ tử đời thứ ba. Đúng là nàng rồi. Đôi mắt của Kỳ Linh co lại, người đi tới là một thiếu nữ áo đen, vừa rồi có một đám người ngồi quanh vị thiếu nữ áo đen này, tới cả Cửu Liên sư tỷ cũng ngồi cạnh nàng, hiển nhiên là nàng có địa vị cực cao. Kỳ Linh sư đệ. Thiếu nữ áo đen đi ra rồi lạnh nhạt nói. Trong hàng ngũ đệ tử đặt tới nhiều tầng đạo chi vực cảnh, ta cũng coi như là một người cực mạnh ở trong đó. Nếu ngươi thắng được ta thì có thể tới đánh với nhóm người Thiên Thánh sư huynh. Nói xong, thiếu nữ áo đen bay thẳng tới phòng chọn khôi lỗi bên cạnh điện sảnh. Ngươi thảm rồi. Huyết Ảnh sư huynh cũng hít một hơi thật sâu. Nàng là ai vậy? Mặc dù cũng là mờ đoán ra, nhưng Kỳ Linh vẫn hỏi. Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi. Huyết Ảnh sư huynh khẽ nói. Là một tiên nhân chuyển thế, thiên phú mạnh tới mức đáng sợ. Thậm chí khi nàng mới gia nhập môn phái, còn không có ai dám tới luận đạo với nàng. Tốc độ tu luyện thì kinh người, hiện giờ mới 20 mấy tuổi mà đã có thực lực cao kinh người rồi. Kỳ Linh thầm hãi, tiên nhân chuyển thế ư? Sư phụ cũng từng nói với mình, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba có 3 tiên nhân chuyển thế. Có 2 người tu luyện 80 năm, còn một người chỉ mới tu luyện 20 năm. Người tu luyện 20 năm kia chắc là thiếu nữ áo đen Dư Vi này rồi. Chả trách tại sao lại nói mình là người cực mạnh trong số những người đạt tới cảnh giới nhiều tầng đạo chi vực cảnh. Kỳ Linh thầm kinh hãi. Sư đệ à, việc này từ sư huynh ta lực bất tòng tâm rồi. Huyết Ảnh sư huynh cũng phải lùi bước. Tiên nhân chuyển thế thì đã làm sao chứ, cùng lắm thì mới tu luyện hơn ta được 10 năm mà thôi. Tuy Kỳ Linh có cảnh giác nhưng lại không sợ hãi chút nào. Nhưng chỉ một lát sau, bên trong đại trận phong cấm trên một cột đá, Kỳ Linh kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt. Hắn đã phóng ra hơn 1000 phi kiếm rồi liên hợp chúng lại thành một chiêu thứ nhất Tam Xích Kiếm. Uy lực đúng là cực kỳ kinh người, nhưng vị Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi kia lại cũng chọn Thiên Kiếm Khôi Lỗi, hơn nữa cũng phóng ra 1000 phi kiếm, toàn bộ đều biến thành kiếm quang lửa cháy ngập trời. Kiếm quang lửa cháy bừng bừng, sắc bén, một ngọn lửa không thể cản nổi. Lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh chọi mạnh, kiếm quang của kỳ linh cũng cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa quét qua này lại còn điên cuồng hơn rất nhiều, nghiền thẳng kiếm quang của kỳ linh rồi đâm phá tầng hộ thể của thiên kiếm khôi lỗi. Dự vì đã thắng rồi, lão giả tóc bạc hô lên, một chiến thắng gọn gàng mà đơn giản. Ta thua. Kỳ linh đứng lên nở nụ cười. Sư tỷ lợi hại, sư đệ thua tâm phục khẩu phục rồi. Khi ta 16 tuổi vẫn không thể bằng ngươi được. Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi nhìn Kỳ Linh nói. À đúng rồi, đừng quên đem 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch đưa cho ta. Kỳ Linh lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm, muốn nói mà không nói được. Đường đường là một tiên nhân chuyển thế mà vẫn còn để ý tới khoản cực nho nhỏ này sao? Nàng tưởng mình sẽ ăn quỵt sao? Lúc này từng nguyên thần đạo nhân cũng đã tới luận đạo điện, hiển nhiên bọn họ cũng vừa kịp xem cảnh tượng khi Kỳ Linh giao chiến với Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi. Mỗi người đều thầm gật đầu. Đúng là một kiếm tiên, hơn nữa kiếm tâm lại cực kỳ mạnh mẽ. Mấy trăm năm nữa hắc bạch học cung ta chắc lại có thêm một kiếm tiên ngang tầm với điện tài sư thúc rồi. Ở góc luận đạo điện, vù vù vù vù, bên cạnh ngũ phong tiên nhân và điện tài tiên nhân lại có thêm hai tiên nhân khác. Một người là lão già râu dài đội mũ cao quan, cùng một đứa nhỏ tỏa ra khí lạnh bất tận. Khi hai người bọn họ tới, không hề có bất kỳ nguyên thần đạo nhân đệ tử đời thứ ba nào phát hiện ra được. Kiếm tiên, lão giả râu dài đầu đội cao quan gật đầu nói. Đúng là đã đi vào con đường kiếm tiên rồi. Cuối cùng thì hắc bạch học cung ta lại có một đệ tử tìm hiểu con đường kiếm đạo rộng rãi kia. Đạo cũng phân chia cao thấp, giống như mưa, băng lạnh và một vài đạo khác đều được tính là một trong vô số những đạo trời đất, mà kiếm đạo lại được xếp vào tầng đạo rất cao là đại đạo. Nhưng việc đi vào con đường này lại khó khăn hơn rất nhiều. Nếu là vũ thủy chi đạo thì thông thường từ phổ tu sĩ có thể dễ dàng ngộ ra chân lý vũ thủy, thậm chí ngộ ra luôn vũ thủy đạo chi vực cảnh cũng là bình thường. Nhưng kiếm đạo, một trong những đại đạo thì lại khác, chỉ riêng về việc bước vào thôi đã cực kỳ hiếm gặp và gian lan rồi. Kiếm tâm thật mạnh mẽ, kiếm tâm như vậy, tư chất như vậy, nhận thức như vậy. Đứa nhỏ nói giọng trẻ con nói. Đúng là một khối ngọc thô có thể tạo thành mà, kiếm tiên mạnh mẽ. Ừ, đúng. Lão già lùn gật đầu đắc ý. Hắc bạch học cung ta lại có một kiếm tiên giống điện tài sư đệ rồi. Kiếm tiên đó cho dù có độ kiếp thất bại thành tán tiên thì vẫn có chiến lực kinh người. Tán tiên à, cha cha. Lão già râu dài đầu đội cao quan lập tức nhíu mày quát. Ngũ phong sư huynh, hiện tại điện tài sư đệ mới chỉ là địa tiên, vẫn còn cơ hội rất lớn trở thành thiên tiên, ngươi đừng có mà nói gỡ. Lão già lùn liền vội quay sang nhìn điện tài tiên nhân nói. Điện tài sư đệ à, không có việc gì đâu, tất cả việc làm đều không thẹn với lương tâm là đã đủ lắm rồi. Điện tài tiên nhân hờ hững nói. Đúng như lời Bắc Hành tiền bối nói, sống một ngày vui sướng còn hơn u uất cả trăm năm. Ta chỉ cần bước tiếp con đường phía trước, còn có thể trở thành thiên tiên hay không cũng chỉ là bước tiếp theo mà thôi. Hay, nói rất hay. Lão già đùn gật đầu. Đứa nhỏ nhìn điện tài tiên nhân cũng nói. Điện tài sư đệ à, Kỳ Linh là một kiếm tiên thuộc hắc bạch cọc cung ta, người phải dạy dỗ cho thật tốt đấy. Điện tài tiên nhân quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở đó Kỳ Linh đang đưa hai bình ngọc cho Dư Vi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tử Tốn nói. Đó là dĩ nhiên rồi, hắn là đệ tử của ta cơ mà. Sư tỷ, nhận 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch này. Kỳ Linh đưa hai bình ngọc cho Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi. Thiếu nữ áo đen Dư Vi nhìn Kỳ Linh lập tức mỉm cười, rồi khẽ vươn tay ra lấy hai bình ngọc trên tay của Kỳ Linh, rồi quay đầu rời đi. Tính tình của vị thiếu nữ áo đen Dư Vi này làm cho Kỳ Linh cảm giác thật khó đoán biết. Nhưng khi vừa nghĩ tới lượng hắc bạch đan và nguyên dịch nhận được sau trận chiến từ tay lão giả tóc bạc thì Kỳ Linh liền vui mừng ngay. Hơn nữa, cuộc chiến ở luận đạo điện này như một sự thử thách giúp bản thân mình có thể tự biến đổi, cho dù mình vẫn chưa thể nào hoàn toàn hiểu thấu. Kỳ Linh sư huynh! Một tiếng reo hò vang lên. Kỳ Linh nhìn lại, thiếu niên nhỏ gầy gò, áo bào trắng mộc từ sóc đang cực kỳ kích động lao tới, còn hô lên. Kỳ Linh sư huynh, người quá là mạnh, thắng lên tù ti một đám sư huynh vạn tượng chân nhân, đến cả cái tên Bắc Sơn Huyền Thang cũng thua dưới tay ngươi. Vừa rồi ta cũng hỏi Đông Lâm sư tỷ, người đánh bại ngươi là Dư Vi, một tiên nhân chuyển thế, lại tu luyện nhiều hơn chúng ta 10 năm và gia nhập môn phái sớm hơn. Yên tâm, ta không để bụng đâu. Kỳ Linh cười nói, tóm lại ngươi thực sự là lợi hại. Mộc Tử Sóc rất kích động, ta nghe Đông Lâm sư tỷ nói rất ít người có thể làm được như ngươi, có thể tính ngươi là một trong những thiên tài hàng đầu ở Hắc Bạch Cổ Cung. Đợi mấy ngàn năm nữa, thậm chí vài vạn năm nữa, chỉ sợ Hắc Bạch Cổ Cung ta sẽ phải khắc dấu tên của ngươi rồi. Kỳ Linh lắc đầu, quá khen rồi. Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền tới một âm thanh, trưởng giáo sư bá, trưởng giáo sư thúc. Một đám nguyên thần đạo nhân lúc trước đi không tiếng động vào luận đạo điện, còn đang ẩn thân cũng liền đi ra. Tất cả bọn ngươi đều lui ra đi. Bích Khải đạo nhân đi đằng trước lạnh nhạt nói, Kỳ Linh ở lại. Dạ. Có không ít người muốn ở lại trao đổi đôi ba câu với Kỳ Linh, ít nhất thì cũng muốn báo danh. Nhưng ai cũng đều biết, một đệ tử mới gia nhập môn phái mà đã lợi hại như vậy rồi thì chỉ cần không chết, sau này ắt là nhân vật quan trọng ở quận An Thiền. Có điều trưởng giáo đã ra lệnh thì dĩ nhiên mọi người đều phải lui ra. Kỳ Linh ngư. Hỏa Thánh sư huynh cũng nhìn thật kỹ Kỳ Linh rồi thầm ghi nhớ cái tên này. Thật thú vị, thú vị, càng ngày càng thú vị mà. Thiếu niên đục kịch nhếch nhác mang vẻ mặt vui vẻ lắc lư đi ra ngoài. Kỳ Linh đứng bên cạnh Mộc Tử Sóc nói, Sóc sư đệ, người cứ về trước đi. Ừ. Mộc Tử Sóc gật đầu rồi cùng Đông Lâm sư tỷ rời đi. Rất nhanh, cả luận đạo điện chỉ còn lại Kỳ Linh và một đám nguyên thần đạo nhân. Ngoài ra còn có vài vị tiên nhân đang đứng ẩn thân ở một góc. Kỳ Linh. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Linh. Nhóm nguyên thần đạo nhân đứng bên cạnh cũng nhìn Kỳ Linh với ánh mắt như nhìn vật thể lạ. Dạ, trưởng giáo sư thúc. Kỳ Linh cung kính nói, người có biết kiếm tiên là gì không? Bích Hải đạo nhân nói. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi lại, kiếm tiên nữ, có phải là vài người tu tiên có khả năng sử dụng phi kiếm cực kỳ lợi hại, được một vài người khen tặng cho danh hiệu đó, chẳng lẽ lại còn có hàm ý nào khác sao? Cho tới bây giờ, Kỳ Linh vẫn chưa hiểu rõ lắm về hàm ý của hai chữ kiếm tiên. Điện tài sư thúc không nói cho ngươi biết tí nào sao? Bích Hải đạo nhân như chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi lại. Dạ, sư phụ không hề nói cặn kẽ về kiếm tiên, chỉ có chỉ điểm cho ta kiếm thuật và bảo rằng khi nào ta luyện được tân tam tài liên hoa kiếm và chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì lại quay lại gặp sư phụ. Kỳ Linh nói. Bích Hải đạo nhân gật đầu. Thì ra là như vậy. Nếu như ngươi đã luyện được chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì cũng là một kiếm tiên rồi. Ngươi có biết rằng trong trời đất này có rất nhiều đạo không? Dạ biết. Kỳ Linh gật đầu. Trong lòng hắn còn thầm nói, ta còn biết nhiều tới cả việc tồn tại tối cao như nữ hoa nương nương nắm tới 84,000 đạo cơ. Đương nhiên đây là lời mà năm xưa tại địa phủ Thôi Phủ Quân đã nói cho hắn biết. Đạo có nhiều vô kể. Bích Khải đạo nhân nhìn Kỳ Linh nói, hơn nữa đạo còn phân chia cả cao và thấp. Phân chia cao thấp ư? Tai Kỳ Linh dựng thẳng lên. Bích Khải đạo nhân gật đầu nói tiếp, đạo phân chia ra tầng cao nhất là thiên đạo, tầng giữa là đại đạo và tầng bình thường là đạo. Thiên đạo, đại đạo và đạo ư? Kỳ Linh lín thở, tới cả sư phụ cũng chưa từng nói việc này cho mình. Thiên đạo chính là đạo duy nhất vận hành toàn bộ trời đất này, đó là cao nhất giống như ngũ hành. Trời đất do bản cổ khai thiên lập địa này chính là dùng nền móng từ ngũ hành mà sinh ra. Thứ mà bình thường ta hay gọi là lời thề thiên đạo, thể máu thiên đạo, chính là những lời thề với thiên đạo. Thiên đạo gìn giữ sự vận hành của trời đất, nên một khi chúng ta làm trái lời thề là sẽ bị trừng phạt ngay. Bất kể ai cũng không thể thoát nổi sự trừng phạt của thiên đạo. Đây chính là đạo cấp cao nhất. Kỳ Linh kinh hãi. Nghe nói chỉ cần ngộ ra được thiên đạo là có thể trở thành tồn tại cao nhất trong tam giới. Đôi mắt của Bích Khải đạo nhân hiện lên vẻ mong ngóng. Nhóm nguyên thần đạo nhân bên cạnh cũng mang ánh mắt mờ ảo. Đối với bọn họ mà nói, thiên đạo chính là một truyền thuyết. Đương nhiên, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói ai có thể ngộ ra thiên đạo. Bích Hải đạo nhân mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Nghe cũng chưa từng nghe, truyền thuyết cũng chưa từng ghi lại. Kỳ Linh nghe vậy thì cảm thán. Đúng vậy, thiên đạo, lời thề của người tu tiên đều hướng về thiên đạo. Thiên đạo duy trì vận mệnh của tam giới, nên dĩ nhiên phải cực kỳ tôn sùng nó. Thấp hơn thiên đạo một tầng là đại đạo. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Linh chậm chậm nói. Từng đại đạo đều cực kỳ cao vời, việc bước lên cũng cực kỳ khó khăn. thấp hơn thiên đạo một tầng chính là vô số các loại đạo bình thường khác. Bích Khải đạo nhân nhìn Kỳ Linh. Vũ thủy chi đạo của ngươi hay là hàn băng chi đạo, huyền băng chi đạo, các loại đều là những loại đạo bình thường. Kỳ Linh gật đầu, hiện tại hắn đã hiểu ra đạo có phân chia ra cao thấp khác nhau, thiên đạo chính là cao nhất, đó chính là cốt lõi để tam giới vận hành. Mà kiếm đạo lại chính là một đại đạo. Bích Khải đạo nhân nhìn về phía Kỳ Linh nói, người đi theo đại đạo kiếm đạo chính là kiếm tiên. À, Kỳ Linh trợn tròn mắt, kiếm đạo chính là một trong những đại đạo sao? Vậy mà mình lại đi theo đạo này rồi sao? Khởi đầu của kiếm đạo chính là việc hiểu ra kiếm tâm của mình, chính là kiếm tâm thông minh. Bích Khải đạo nhân nhìn về phía Kỳ Linh, đây cũng chính là chiêu thứ nhất tam xích kiếm, phải thành tâm thành ý với kiếm tâm thì mới có thể làm sáng tỏ kiếm tâm được. Sự khó khăn của nó còn hơn xa việc ngươi ngộ ra đạo chi vực cảnh, vũ thủy chi đạo. Kỳ Linh gật đầu đồng ý, đúng là việc đạt tới kiếm tâm thông minh còn khó khăn hơn nhiều vũ thủy kiếm vực. Đây cũng chính là điểm khác nhau giữa các loại đạo. Bất kể đại đạo nào thì việc bước vào nó đều khó khăn hơn rất nhiều việc ngộ đạo bình thường tới đạo chi vực cảnh. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Linh với ánh mắt nồng cháy. Đây cũng chính là lý do tại sao ngươi có thể thắng được một người đạt tới 5 tầng đạo chi vực cảnh như Bắc Sơn Huyền Thăng. Bởi vì ngươi ngộ ra chính là đại đạo. Cho dù hắn có ngộ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là đạo nhỏ. Huống chi kiếm đạo lại là một đại đạo, có thể nói là cực kỳ giỏi về việc chém giết. Kiếm tiên cũng nổi danh vì khả năng chém giết này. Cả Hắc Bạch Học Cung ta thêm cả ngươi thì tổng cộng có 2 vị kiếm tiên. Bích Hải đạo nhân nói, một người là ngươi, một người khác chính là sư phụ điện tài tiên nhân của ngươi. Kỳ Linh gật đầu, bởi vì ngươi đã bước lên đại đạo kiếm đạo nên ta thay mặt Hắc Bạch Học Cung thưởng cho 2000 Hắc Bạch Đan. Bích Hải đạo nhân lấy một bình ngọc đưa cho Kỳ Linh. Kỳ Linh thầm mừng rỡ, 2000 Hắc Bạch Đan ư? Theo lời của sư phụ, khi đưa cho mình Hắc Bạch Đan thì đạt tới đạo chi vực cảnh thưởng cho 1000 Hắc Bạch Đan, thần hồn đạt tới cấp độ thần thức mới được 2000 Hắc Bạch Đan. Thông thường phải nguyên thần đạo nhân mới có thể tu luyện thần hồn tới cấp độ thần thức. Vậy mà việc bước vào cửa đại đạo cũng đã được thưởng 2000 Hắc Bạch Đan rồi. Sao việc này lại không được ghi chép trong Hắc Bạch thư tịch vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Trong Hắc Bạch thư tịch có ghi lại rất nhiều phần thưởng Hắc Bạch Đan, ví dụ như gia nhập Ứng Long Vệ, đạt được nhị trảo Ứng Long Vệ, tam trảo Ứng Long Vệ đều có phần thưởng. Vậy mà tại sao lại không ghi chép gì về việc đạt kiếm tiên vậy? Thiên đạo, đại đạo, đạo bình thường, những thứ phân chia này không dễ gì ghi chép lại. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Linh nói, nếu người không ngộ ra được mà nói cho người biết thì ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đạo tâm của ngươi, làm cho ngươi không cam lòng đi tìm hiểu đạo bình thường mà cứ nhăm nhăm tìm hiểu đại đạo. Mà đại đạo đâu có dễ tìm hiểu đâu, không bước tới tầm này thì những thứ đó đều vô ích với ngươi. Kỳ Linh đã hiểu ra. Tới cả chúng ta, Bích Hải đạo nhân nhìn về phía nhóm nguyên thần đạo nhân đứng cạnh nói, tới cả chúng ta cũng phải ngộ ra một đạo hoàn chỉnh thì mới biết được việc này. Sau khi ngộ ra một phần đạo hoàn chỉnh thì chúng ta mới có thể bước tới đại đạo. Kỳ Linh giật mình, việc ngộ đại đạo cực kỳ gian nan, cho dù là Bắc Hành tiền bối ở Hắc Bạch Học Cung ta cũng chưa thể nào tìm hiểu hết được đại đạo. Con đường đại đạo còn khó đi hơn ngàn vạn lần con đường đạo bình thường, nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít, ngươi phải giữ vững tu luyện, không được thờ ơ đâu đấy. Dạ vâng. Kỳ Linh gật đầu, thầm cảm thấy kính lễ. Tốt lắm, còn việc tu luyện kiếm tiên thế nào, ngươi cứ đi hỏi sư phụ của ngươi. Cả Hắc Bạch Học Cung này chỉ có sư phụ của ngươi là có thể thực lực dạy cho ngươi được thôi. Bích Hải đạo nhân mỉm cười rồi lập tức quay đầu rời đi. Kỳ Linh, ta hiếm khi chủ trì việc tuyển chọn đệ tử, vậy mà lần này lại thu được ngươi gia nhập. Ngũ Hưu đạo nhân cũng tới nói đôi ba câu với Kỳ Linh. Một đám nguyên thần đạo nhân cũng đều nói vài câu với Kỳ Linh. Hiển nhiên dưới góc độ nhận định của bọn họ đều đoán định rằng thêm mấy chục năm, thậm chí trăm năm nữa, Kỳ Linh sẽ có thể có vai vế ngang với bọn họ. Rất nhanh, nhóm nguyên thần đạo nhân đã rời đi. Lúc này Kỳ Linh mới thở dài một hơi. Thiên đạo ư? Đại đạo ư? Đạo ư? Kỳ Linh bỗng thầm nghĩ, vị sáng tạo ra vô khối pháp bảo thiên giai, thuần dương và thủy phù kia, nghe nói là thần ma được sinh ra từ thời vạn vật hỗn độn, chưa khai thiên lập địa, cũng là một người bản lĩnh lớn trong tam giới, mà ngộ ra trích tinh thủ thì chắc chắn cũng hiểu được đại đạo. Nhưng không biết vị tâm thọ đạo nhân kia có hiểu được thiên đạo hay không đây. Thôi không nghĩ nhiều nữa, 2000 hắc bạch đan này, còn cả đám hắc bạch đan ta kiếm được qua các cuộc chiến ở luận đạo điện này nữa, ta nên lấy pháp môn nào ở đạo tàng điện đây? Kỳ Linh liền suy tư, hay là đi đổi thần thông đi, không thì hám thần thuật vậy. Đúng lúc này một âm thanh truyền tới. Kỳ Linh! Âm thanh vang lên trong đầu. Sư phụ ư? Kỳ Linh liền nhìn về bốn phía. Khi nào trở về phái, nhớ tinh tâm mà tìm hiểu thật tốt, củng cố lại những quy hoạch mà ngươi kiếm được trong lần luận đạo này, tin chắc rằng sẽ còn có ích cho ngươi đấy. Để 3 ngày nữa ngươi lại tới gặp ta. Âm thanh của điện tài tiên nhân quanh quẩn trong đầu Kỳ Linh, rồi cả bốn vị tiên nhân đứng trong khóc cùng biến mất. Kỳ Linh nhìn quanh luận đạo điện, ngoài bản thân mình ra không hề có người nào khác, nhưng hắn vẫn cung kính đáp, vâng thưa sư phụ. Lúc này Kỳ Linh khống chế một con thuyền hóa thành một đường sáng bay ra ngoài luận đạo điện, trở về Bắc Minh Phong của mình để tinh tâm tìm hiểu thật tốt, củng cố những thu hoạch mà mình vừa kiếm được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 41 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ kết thúc tại đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.